Siêu thần yêu nghiệt, chương 916, đây là khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừng ực, thần thần ngước cổ nuốt xuống, bẹp bẹp miệng, híp mắt cười nói, "A Nông, đây là cái gì? Ăn rất ngon." Hoa, đột nhiên, nàng cả kinh nói, "Năng lượng thật mạnh." Nói rồi, xoa xoa hai mắt, "Buồn ngủ quá, ta muốn ngủ một giấc." Phù phù. Vừa dứt lời, trực tiếp ngã xuống đất. 9 cái đuôi xuất hiện, triệt để bao phủ thân thể nhỏ nhắn. Vân Phi Dương lắc đầu. Thần thần chỉ cần xuất hiện loại trạng thái này, khẳng định đang tiêu hóa năng lượng bên trong linh thạch. Lần nữa thanh tỉnh, hẳn sẽ có tăng tiến. Nàng hiện tại là thất phẩm đỉnh phong, lại đề thăng sẽ so được với vũ thần bát phẩm. Vân Phi Dương ôm nàng đi vào nội thành. Thần thú như thần thần, nuốt sống một khỏa linh thạch, nếu như từ thất phẩm đỉnh phong đột phá đến bát phẩm đủ để chứng minh năng lượng bên trong bàng bạc bao nhiêu a. Phi Dương Đại Lục có một tòa thành gọi Thiết Cốt Thành. Đây là Vân Phi Dương dựa theo Thiết Cốt Thành của Vạn Thế Đại Lục chế tạo ra. Mục đích là để bọn người Mục Oanh, Liễu Nhu có chỗ quen thuộc khi sinh hoạt tại nơi này. Sau khi vào thành, Vân Phi Dương giao thần thần đang ngủ say cho Mục Oanh. Tiến về phòng luyện đan tìm Liễu Nhu. Đây chính là linh thạch. Liễu Nhu cầm linh thạch, trái xem phải xem nói. Sao ta không cảm giác được năng lượng bên trong? Vân Phi Dương nói, sư tỷ, thuộc tính bên trong linh thạch là thuần nguyên khí. Trong cơ thể tỷ là thuần linh khí. Tự nhiên không cách nào cảm ứng. Thì ra là thế, Liễu Nhu tỉnh ngộ, Vân Phi Dương nói, sư tỷ, viên này linh thạch tỷ cầm đi nghiên cứu, nhìn xem có thể bồi dưỡng trong Phi Dương Đại Lục hay không. Không có khả năng đâu, Liễu Nhu quả quyết đáp. Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi, vì cái gì? Liễu Nhu giải thích, chủng loại này giống như khoáng thạch, nhất định phải có bản nguyên tinh hoa mới có thể diễn sinh. Chỉ bằng vào một khối, tuyệt không thể uẩn dục ra. Vân Phi Dương nghe xong có chút mê mang. Liễu Nhu nói tiếp, lấy kim nguyên thạch dùng để đoán tạo trang bị thần giới năm đó mà nói đi. Loại khoáng vật này có thể sinh sôi là vì kim thạch chi mẫu ban đầu uẩn dục. Ta hiểu rồi, Vân Phi Dương nói, ý sư tỷ là, linh thạch có thể sinh trưởng vì có linh thạch chi mẫu ban đầu để uẩn dục. Liễu Nhu nói, hẳn là như thế. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn thể trở về hiện thực. Trong con người lóe ra vẻ nóng rực. Nếu như theo Liễu Nhu nói, trong hầm mỏ Ngọc Tiêu Phong nhất định tồn tại linh thạch chi mẫu để uẩn dục ra đóng linh thạch này. Đây là khẳng định, mỗi linh thạch quáng mạch đều sẽ có linh thạch tinh hoa. Mà thứ nữ được võ giả tiểu thần giới gọi là linh mẫu thạch. Một khỏa linh mẫu thạch ẩn chứa thuần nguyên khí có thể so với 1.000 khỏa linh thạch. Đương nhiên, không ai cầm linh mẫu thạch để hấp thu. Dù sao, cái đồ chơi này chôn dưới đất, qua chân năm uẩn dục, có thể sinh ra không ngừng 1.000 khỏa linh thạch, làm mẫu thể uẩn dục linh thạch. Linh mẫu thạch khẳng định sẽ ở vị trí trung ương nhất mỏ quặng. Cách chương